Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 723, thật sự là ma tộc thủ lĩnh. Theo thời gian trôi qua, đau đớn càng ngày càng nghiêm trọng, không thể không nói, cái này Hắc Vũ hoàn toàn chính xác tính toán con người rắn giỏi. Đến bây giờ tình trạng cũng còn không có kêu ra tiếng. Dựa theo thời gian đến tính toán, hiện tại đau đớn có thể tầng 18 địa ngục tầng thứ nhất. Đau nhức, không được, chịu không được, đau nhức a hát, chấm ngoặc kép, sau một khắc, Hắc Vũ biến ảo năm nam nhân rốt cục nhịn không được. Đại kêu ra tiếng, tiếng kêu cực kỳ bi thảm, giống như kinh nghiệm nhân gian cực hình một giống như, nó hai mắt trừng trừng, toàn thân run rẩy. Thân hình trực tiếp ngoặt thành tôm luộc một giống như, ngã xuống đất nhiếp nhiếp phát run. Ta nói a hát, van cầu ngài, bỏ qua cho ta đi. Chấm ngoặc kép, ha ha, không phải mới vừa rất cứng khí ấy ư. Ta nói rồi, người hội hướng ta cầu xin tha thứ. Ta hỏi ngươi cái gì? Người hội nói cái gì? Lâm Long nhìn xem năm nam nhân cười lạnh. Cũng không có mã cho nó cởi bỏ Mao Sơn thị tâm thuật. Lại để cho thằng này đều nhờ thụ hạ cực hạn thống khổ. Đây là đang Lâm Long trước mặt kiên cường một cái giá lớn. Ta nói, ta cái gì đều nói. Ta sai rồi, đau nhức a hát, đau nhức, ngài đại nhân có đại lượng. Bỏ qua cho ta đi, cho ta một thống khoái cũng được a hát. Chấm ngoặc kép, được rồi. Xem ngươi biết sai phần lần này tha ngươi. Nói xong, Lâm Long bấm véo cái thủ ấn. Sau đó vung lên, năm nam nhân cảm giác thân đau đớn kịch liệt lập tức biến mất. Không khỏi đại ra một hơi. Nó cả người phảng phất tê liệt một giống như nằm trên mặt đất. Miệng thở gấp, ồ ồ hô hấp. Thần sắc tràn đầy sợ hãi. Có thể tưởng tượng vừa rồi nó kinh nghiệm đau nhức đến cùng có nhiều đau nhức. Hiện tại khả dĩ nói cho ta biết người chủ nhân là ai? Ở nơi nào a? Lâm Long nhìn xem năm nam nhân thản nhiên nói. Ta không biết chủ nhân của ta là ai? Nó hành tung phiêu hốt bất định. Duy nhất có thể dùng cùng nó liên hệ chính là tảng đá kia. Nó để cho ta thay nó thu thập người âm khí. Xong việc sau dùng tảng đá kia thông chi nó. Nói xong. Năm nam nhân theo thân xuất ra một tảng đá, nhìn xem tảng đá kia Lâm Long đồng tử co rụt lại. Mặt rõ ràng mang theo bí cảnh khí tức, hơn nữa thạch đầu tại địa cầu căn bản không có. Hiện tại có thể để xác định, thằng này chủ nhân đến từ bí cảnh, thạch đầu tên là truyền âm thạch, tại bí cảnh rất nhiều, chỉ có điều những người kia không biết dùng như thế nào mà thôi. Có thể xem ra, bí cảnh cũng không phải tất cả mọi người không biết dùng truyền âm thạch. Đến từ bí cảnh, có thể trợ giúp người đổi vận, đoán chừng cùng thập vạn đại sơn tôn thái đại đồng dạng. Là một ẩn không xuất ra đại thần, bất quá thằng này đến địa cầu làm gì vậy? Thu thập người âm khí lại lấy ra làm gì vậy? Như nó loại này đại thần, căn bản không cần một chút như vậy âm khí. Không nghĩ ra, Lâm Long cũng không có ý định suy nghĩ, bất kể như thế nào, bất kể là ai, đã dám tại địa cầu sàng bậy, cái kia trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Mà Lâm Long cũng ẩn ẩn cảm thấy, thằng này cũng không phải rất lợi hại, bằng không thì sẽ không tìm người khác thay nó ra mặt. Thậm chí hắn suy đoán có khả năng là ma tộc thủ lĩnh. Thằng này tại bí cảnh tựa như chuột chạy qua đường, căn bản không có nơi sống yên ổn, rất có thể đến địa cầu. Nó lợi hại như vậy, nghĩ đến địa cầu có lẽ rất đơn giản, nếu thằng này cũng có chút ít khó giải quyết, đạt được vô đại ma chỗ có năng lực nó, không khác vô đại ma trọng sinh, vô đại ma, đây chính là không tồn tại, căn bản không phải hiện tại Lâm Long có thể đối phó. Các loại thủ đoạn, các loại át chủ bài, tầng tầng lớp lớp, Cũng may ma tộc thủ lĩnh rất nhỏ yếu, rất nhiều thủ đoạn nó đều không có cách nào thi triển. Nếu không thì Lưu lão cùng Gai đều không phải là đối thủ của nó. Lúc này Lâm Long hướng năm nam nhân nói, ngươi bây giờ thông chi nó, khiến nó tới nơi này, ngươi nói âm khí thu thập thành công. Được rồi, năm nam nhân nhẹ gật đầu, sau đó lợi dụng truyền âm thạch liên hệ chủ nhân của nó. Truyền âm thạch giống như điện thoại một giống như, rất nhanh bên kia vang lên một hồi lại để cho Lâm Long đang quen thuộc bất quá thanh âm. Thật sự là ma tộc thủ lĩnh. Lâm Long sắc mặt trầm xuống, cùng ma tộc thủ lĩnh liên hệ lâu như vậy, thằng này thanh âm Lâm Long rất dễ dàng đã hiểu, không có nghĩ tới tên này thật đúng là đã đến địa cầu. Nhưng lại khả dĩ cho người đổi vận, thằng này không phải mới bản thân bị trọng thương ấy ư? Như thế nào thương thế tốt nhanh như vậy, bề ngoài giống như còn cường đại rồi rất nhiều, bằng không thì không có khả năng cho người đổi vận. Rất có thể đã vượt qua siêu thiên sư chất hảo. Nếu thật là như vậy, Lâm Long không dám xác định có phải hay không ma tộc thủ lĩnh đối thủ. Bất kể là không phải là đối thủ của nó, chuyện này Lâm Long cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Đây cũng không phải là cái kia vài trăm người tánh mạng sự tình rồi, mà là hắn và ma tộc thủ lĩnh tầm đó không thể xóa nhòa ân oán. Tính toán không phải thằng này đối thủ, Lâm Long cũng có nắm chắc tại nó tay chạy thoát. Hiện tại Lâm Long muốn giết chết hắn rất khó rất khó. Ta đã dựa theo ngươi nói đi làm. Chủ nhân cũng nói mã đến. Ngài có thể hay không thả ta ly khai? Năm nam nhân có chút tâm thần bất định nhìn xem Lâm Long, sợ Lâm Long đổi ý, một trưởng bắt nó giết. Hừ, vốn ta là chuẩn bị buông tha cho ngươi, bất quá ngươi rõ ràng thay ma tộc thủ lĩnh làm việc. Hắn là ta lớn nhất cừu nhân, muốn trách trách ngươi cùng sai rồi ngươi. Nói tới chỗ này, Lâm Long thân một cổ sát khí phát ra. Năm nam nhân thầm nghĩ không tốt, chuẩn bị đào tẩu, bất quá nó tại sao có thể là Lâm Long đối thủ. Lâm Long trực tiếp thi triển hấp tinh đại pháp, lập tức liền đem thằng này cho hấp hồn phi phách tán. Không còn tồn tại, sau đó Lâm Long lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, đợi ma tộc thủ lĩnh đã đến. Thằng này tại địa cầu chỉ có như vậy lớn một chút, chắc hẳn rất nhanh có thể lại tới đây. Quả nhiên không xuất ra Lâm Long sở liệu, không có lại để cho Lâm Long đợi lâu. Thiên đột nhiên xuất hiện một đoàn hắc vụ tựa như tia chớp, ngay lập tức tới, tốc cực nhanh. Trong chớp mắt, hắc vụ đã xuất hiện tại Lâm Long bên người, sau đó hắc vụ biến mất, ma tộc thủ lĩnh xuất hiện, quả nhiên là ngươi, không nghĩ tới ngươi thật sự đến địa cầu rồi. Hơn nữa, thương thế của ngươi thế rõ ràng không có tốt. Ha ha, hôm nay ta nhìn ngươi hướng chạy đi đâu? Lâm Long nhìn xem ma tộc thủ lĩnh vốn là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Sau đó phát hiện thằng này còn có thương tích lại sau lưng, trực tiếp cười ra tiếng, vừa rồi ngưng trọng không còn tồn tại, mà chuyển biến thành chính là không đắc ý. Có thương tích tại thân ma tộc thủ lĩnh căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thằng này có thể cho người đổi vận, đoán chừng là thi triển cái gì bí pháp, bị hù Lân Long còn cho rằng ma tộc thủ lĩnh thương thế phục hồi như cũ, thậm chí trở nên mạnh mẽ. Nói, nghiêm trọng như vậy tổn thương, nó cũng không có khủng bố sự khôi phục sức khỏe, làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy, cũng thật không hợp tình lý rồi. Bây giờ nhìn đến ma tộc thủ lĩnh Lâm Long yên tâm. Lâm Long, rõ ràng lại là ngươi, ngươi như thế nào tại địa cầu? Ma tộc thủ lĩnh cũng thật bất ngờ. Không nghĩ tới tại địa cầu đều gặp được Lâm Long rồi. Hắn mới đến đây ở bên trong mấy ngày thời gian, cũng không biết Lâm Long bản là địa cầu người, bằng không thì sẽ không như vậy ngoài ý muốn. Dựa theo nó muốn, người địa cầu yếu như vậy, nó khả dĩ thỏa thích muốn làm gì thì làm, sau đó khống chế tại đây. Đông Sơn tại lên, đánh về bí cảnh, không nghĩ tới Lâm Long tựa như giòi trong xương một giống như. Vung đều vung không hết. Nó ở nơi nào? Lâm Long ở nơi nào? Giống như đây hết thảy vận mệnh đã sớm sắp xếp xong xuôi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.